Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio. Bên trong tầng 1 của chúng ta, nơi mà Bách sẽ gửi đến cho các đạo hữu những bộ truyện thật là kịch tính, hấp dẫn nhưng cũng không kém phần hài hước. Và rất mong các đạo hữu xem video, nếu có thấy hay xin cho Bách xin một like, một đăng ký kênh cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của các bộ truyện. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập là 222 của bộ truyện Dày Kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên, tác giả Tối Bạch Đích Ô Nha. Tập hôm nay sẽ có tên là Bắc Cực Tinh. Chương đầu tiên của chúng ta ngày hôm nay là chương 1333, Nhà Cũ của Lục Dương. Thì trước khi vào truyện, Bách xin nhắc sơ là nội dung ở cuối tập trước một tí, để cho các đạo hữu tiện theo dõi. Cái đoạn này thì nó mất tầm 2 phút. Nếu các đạo hữu nào biết rồi, mong là có thể bỏ qua giúp Bách ha. Thì ở cuối tập trước, Lục Dương đã là trở về Chúc Thiên Văn Minh để mà diệt trừ một cái kẻ thù của mình. Kẻ thù đó chính là ý chí Tăng Thi Tinh Cầu. Thì chính vì cái kẻ này đã dẫn đại quân Chúc Thiên Văn Minh đến mà đánh Lâm Tinh, cho nên là Lục Dương mới chết. Rồi sau đó hắn mới là xuyên tới tu tiên giới. Thì sau khi trả được đại thù thì Lục Dương lúc này trở về Lâm Tinh. Nhìn thấy cảnh tượng của Lâm Tinh lúc này, trong lòng của hắn rất là cảm khái. Bởi vì thời điểm hắn đi, Lâm Tinh đang là bị Tăng Thi hoành hành. Bây giờ thì mọi chuyện đã là khôi phục lại giống như cái lúc xưa rồi. Lục Dương bắt đầu mới dẫn theo là Bất Hủ Tiên Tử trở về cái nhà cũ của mình. Rồi, vậy thì cũng không để cho các đạo hữu đợi lâu nữa. Chúng ta sẽ bắt đầu vào với truyện. Chúc cho các đạo hữu có những phút giây thật là thoải mái và vui vẻ để mà thưởng thức truyện. Hôm nay là cái ngày làm việc, nhưng vẫn có khá nhiều người tới đây. Ông bà dắt tay cháu nhỏ, kể cho bọn chúng nghe về cái thời kỳ gian khổ đó. Hai ông cháu dừng lại trước một cái tấm bảng lớn. Nhìn xem cái bệnh viện bình an này, virus tàn thi, lan ra toàn thế giới chính là từ đây nha. Bệnh viện bình an đã là bị phá hủy từ lâu, chỉ còn lại một cái tấm biển và một số tàn tích trước cửa, được giữ lại như là một cái bài học lịch sử, nhắc nhở cho hậu thế. Thời kỳ đó thật là nguy hiểm, ông có thể sống sót là nhờ tướng quân Lục. Ông lão cảm khái nói, lúc đói khổ, cùng đường, ông đã được khu vực an toàn Cu Mang mới có thể sống sót tới ngày hôm nay. Lục Dương trong cái thời kỳ mặt thế đã là xây dựng một cái đội quân tang thi, mỗi người quen gọi hắn chính là Lục tướng quân. Mỗi lần nhớ lại cái thời điểm đó, ông lão đều là muốn cảm tạ Lục Dương. Nhưng điều đó là không thể, Lục tướng quân đã là tử trận tại bên trong tinh cầu khác, khi đang chinh chiến cho Lam Tinh, hài cốt cũng là không còn. Lục Dương nhìn cái ông lão này một lúc, khẽ lắc đầu, hắn không nhớ ra ông lão này là ai, khu vực an toàn đã cứu quá nhiều người. Có một cái giáo viên dẫn một cái nhóm học sinh tiểu học đến tham quan bảo tàng, giảng giải về lịch sử mà Lục Dương vô cùng quen thuộc. Lục Dương tìm thấy vị trí ngôi nhà cũ của mình. Giờ đây, nơi này đã trở thành một cái địa điểm nổi tiếng. Bàn ghế, sách vở được trưng bày vẫn là như xưa, nhưng đều không phải là đồ thật. Đám đông gần đó trở nên hỗn loạn, hình như là có một cái nhân vật quan trọng đến, cần phải dọn dẹp cái khu vực này. Lục Dương chỉ là khoanh tay đứng trước ngôi nhà cũ, phía sau là các vệ sĩ đi tới đi lui, như thể là không nhìn thấy hắn vậy. Một cái bà lão lưng còng chống gậy bước đi run rẩy, từ chối mọi cái sự giúp đỡ. Nhân viên đi theo thì vẻ mặt lo lắng, sợ cái nhân vật quan trọng này nổi giận. Nhân vật này có lai lịch rất là đặc biệt, cả Lâm Tinh không ai có trải nghiệm kỳ lạ hơn bà. Thời trẻ bà là một bác sĩ, đã là đến cái vùng nguy hiểm để mà điều tra nguồn gốc của virus tang thi, sau đó được Lục tướng quân cứu. Mặc dù không điều tra ra nguồn gốc virus, nhưng bà đã cùng Lục tướng quân thành lập một cái khu vực an toàn, thậm chí toàn quyền chỉ huy khu vực an toàn đó. Tướng quân Lục còn giao cả cái đội quân tang thi cho bà. Trong một cái trận chiến bảo vệ Lâm Tinh, bà đã lập được rất nhiều chiến công. Sau khi Lục tướng quân dẫn đầu vài cái thi vương viễn chinh, tang thi ở bên trong Lâm Tinh mất đi kiểm soát. Bà đã tổ chức quân đội trấn áp tang thi, thống nhất 7 khu vực an toàn, lãnh đạo mọi người tái thiết sau thảm họa. Ở bên trên đỉnh cao quyền lực, bà lão lại là quyết định từ bỏ vị trí nhường lại cho người khác. Khu vực an toàn không phải là quê hương của bà, nhưng sau khi nghỉ hưu, bà lão không trở về quê nhà mà chọn ở lại khu vực an toàn, thường xuyên đến bảo tàng lịch sử để mà tham quan. Nhân viên nhìn cái dáng dấp đi tập tễnh của bà lão, lòng chua xót. Bệnh tình của bà càng ngày càng nặng, có lẽ đây là lần cuối bà đến được bảo tàng. Cái vị nhân vật quan trọng này run rẩy tiến về phía ngôi nhà cũ của Lục Dương. Nhân viên thấy có một thanh niên đứng trước nhà của Lục Dương, hơi cau mày, thầm mắng các tên vệ sĩ này làm việc kiểu gì. Nếu cái vị đại nhân vật này xảy ra chuyện gì, chắc chắn cả thế giới sẽ là lên án bọn họ. Mà cái bà lão được coi là nhân vật quan trọng kia, khi nhìn thấy bóng lưng của người thanh niên, ánh mắt mơ màng. Bà đã già, bệnh nặng lâu ngày không khỏi, đầu óc không còn minh mẫn. Trong khoảnh khắc này, bà lại thấy bóng dáng người thanh niên trùng khớp với cái người mà bà ngày đêm mong nhớ, không kìm được mà gọi: Lục Dương, là ngươi sao? Người thanh niên quay đầu lại, là một khuôn mặt xa lạ. Bà lão lắc đầu cười khổ: Già rồi, đúng là già rồi. Ý chí Lâm Tinh đã nói Lục Dương đã là tự bạo rồi, sao có thể xuất hiện ở đây được. Người thanh niên nhìn bà lão càng ngày càng già yếu, mỉm cười: Y sinh nè, đã lâu không gặp nha. Nghe cái vị nhân vật quan trọng gọi tên Lục Dương, các nhân viên đi theo xôn xao. Lục Dương là ai? Là cái vị cứu tinh của Lâm Tinh. Ngay cả một cái tiểu hài không hiểu lịch sử, không quan tâm chính trị, không biết lãnh đạo hiện thời là ai, cũng biết đến cái tên Lục Dương. Có thể nói, nếu không có Lục Dương, Lâm Tinh đã trở thành tinh cầu tang thi, hoặc là tù binh của cái nền văn minh chúc thiên rồi. Nhưng vấn đề là, Lục Dương đã là tử trận khi viễn chinh, sao có thể xuất hiện ở đây? Hơn nữa, lại là còn trẻ như vậy, dung mạo cũng khác với cái ảnh chụp bên trên sách vở à. Phải chăng cái vị nhân vật quan trọng này đã là già lú lẫn, lẫn lộn giữa ảo tưởng và hiện thực rồi? Thế nhưng khi nghe thấy Lục Dương đáp lời, nữ y sĩ tóc bạc trắng mắt ngất đi, khiến cho các nhân viên vội vàng đỡ lấy bà. Lục Dương lúc này nhanh tay hơn, đỡ lấy cái nữ y sĩ trước, lén lút truyền vào một chút linh khí giúp cho bà lão tỉnh lại. Hạ hạ y sinh, lá gan vẫn nhỏ như vậy sao? Lục Dương cười nói, ngay từ khi mới quen, Hạ Hà y sinh đã là cái người bề ngoài mạnh mẽ, nhưng bên trong rất là nhút nhát. Để rèn luyện cái sự can đảm cho nàng, Lục Dương thường xuyên ném nàng vào bên trong cái đống xác chết tang thi. Không ngờ bao nhiêu năm rồi, lá gan của nàng này vẫn nhỏ như vậy. Hạ Hà y sinh mở mắt ra, nhìn khuôn mặt trẻ trung xa lạ cùng giọng điệu quen thuộc đáng ghét đó. Bà lão chắc chắn người trước mặt chính là cái tên Lục Dương đáng chết kia. Không hiểu sao hắn lại thay đổi hình dạng, trẻ ra tới như vậy. Mà từ khi quen biết Lục Dương đến nay, cái tên này luôn kỳ quái. Từng nói với bà rằng trong đầu của hắn có hai cái tiểu nhân, một là ý chí Lâm Tinh, một cái chính là ý chí tinh cầu tang thi. Lục Dương, nếu ta bị ngươi dọ chết, là ma cũng không tha cho ngươi. Hạ Hà y sinh nghiến răng nghiến lợi, đã lâu lắm rồi bà lão mới có cảm giác tức giận như vậy. Trên thế giới này có lẽ chỉ có Lục Dương mới có thể là khơi dậy cảm xúc của bà. Yên tâm đi, bây giờ ngay cả ma cũng không dám đến tìm ta đâu. Gặp lại Hạ Hà y sinh, tâm trạng của Lục Dương rất tốt. Trước khi chết còn có thể gặp lại ngươi, ta cũng cam lòng rồi. Hạ Hà cười, lắc đầu. Khuôn mặt của bà lão đã già nua, nhăn nheo, khó có thể tưởng tượng bà từng là một cái mỹ nhân. Nếu là 10 năm trước, gặp lại Lục Dương, bà sẽ xấu hổ vì mình đã già, không muốn xuất hiện trước mặt của hắn ta. Hy vọng trong ký ức của Lục Dương, bà mãi mãi trẻ trung xinh đẹp. Nhưng giờ đây, đại nạn sắp đến rồi, được gặp lại Lục Dương, bà đã không còn cầu mong gì hơn nữa. Có ta ở đây, người muốn chết cũng là khó à. Lục Dương không hề cảm động, chỉ là thấy buồn cười. Hạ Hà lắc đầu. Ta hiểu rõ cơ thể của mình nhất mà. Sau khi gặp ngươi, ta thấy khỏe hơn nhiều. Chắc chắn là hồi quang phản chiếu. Ta không sống được bao lâu nữa đâu. Ai, ngươi không có chết được đâu, đừng có nói tào lâu. Lục Dương kéo Hạ Hà dậy, khiến cho các nhân viên sợ hãi. Bọn họ biết Hạ Hà yếu ớt tới cái mức nào, không chịu nổi những cái động tác mạnh mẽ như vậy. Nhưng Hạ Hà lại như không có việc gì, hơi thở càng là điều đặn hơn. Là một cái bác sĩ, bà hiểu rõ cái sự thay đổi bất thường trong cơ thể mình, đây tuyệt đối không phải là hồi quang phản chiếu rồi. Ngươi rốt cuộc đã làm gì? Lục Dương lúc này liếc nhìn những cái nhân viên cảnh giác xung quanh, cười như không cười. Ngươi chắc chắn muốn nói ở đây sao? Các nhân viên chắc chắn là không tin cái người thanh niên trước mặt này là Lục Dương. Bọn họ nghĩ ha ha đã là già lú bị cái kẻ xấu lừa gạt. Ở bên ngoài, người ta bắt đầu sơ tán đám đông, cảnh sát vũ trang bao vây khu vực tìm kiếm vị trí để mà ẩn nấp. Về nhà ta, Hà Hà nói, nhưng nhân viên đi theo không có ý định để cho bà đi. Hà Hà hơi khó xử, bà hiểu rõ suy nghĩ của bọn họ, e rằng dù cho bà lão có ra lệnh, vì sự an toàn của bà, bọn họ cũng sẽ không cho phép đâu. Ngươi cứ chỉ đường, ta đưa ngươi đi. Lục Dương bế Hà Hà lên giống như là bế bao gạo, bay ra khỏi bảo tàng trước sự ngỡ ngàng của các nhân viên và cảnh sát vũ trang. Cảnh sát vũ trang không dám nổ súng vì sợ làm cho Hà Hà bị thương, đành để mặc cho bọn họ rời đi. Hà Hà trừng to con mắt, cái tên hỗn đản này bao nhiêu năm không gặp vậy mà biết bay luôn rồi. Nhà của ngươi ở đâu hả? Bay về hướng đông đi. Hà Hà đưa tay chỉ về phía đông, được Lục Dương ôm ngang, bà không hề thấy khó chịu, ngược lại là có chút phấn khích. Điều này làm cho bà nhớ lại những cái ngày tháng tận thế Lục Dương thường xuyên dắt bà len lỏi giữa cái bầy tang thi. Sau vài lần chỉ đường, Lục Dương nhanh chóng đến nhà của Hà Hà, một căn biệt thự. Mấy năm nay làm ăn tốt nha, ở cả biệt thự, ta bây giờ vẫn ở trong hang á, Lục Dương trêu chọc nói. Hà Hà thở dài. Ta vốn định ở căn hộ, nhưng chính phủ nói không an toàn, nên sắp xếp cho ta tới đây. Nhà lớn thế này chỉ có mình ngươi sao? Không phải, còn có bảo mẫu, bảo an. À chết rồi, ta không có chìa khóa nha. Với thân phận của Hà Hà, làm sao bà lão có thể mang theo chìa khóa? Lời còn chưa dứt, Lục Dương bước tới xuyên tường vào bên trong biệt thự rồi. Hà Hà ngây người, mẹ bà hỗn đản nhà nó làm sao làm được vậy? Mấy năm nay người đã đi đâu? Hà Hà hỏi. Mấy chục năm không gặp, Lục Dương càng ngày càng thần bí. Lục Dương xua tay. Chậm đã, ta chữa bệnh cho ngươi trước, nói chuyện khó nghe quá trời. Cơ thể của Hà Hà đầy thương tích, như là một cái túi rách bốn bề lọt gió. Sinh mệnh đang nhanh chóng tiêu tán đi. Nói là bệnh, chi bằng nói là những vết thương cũ tích tụ từ thời trẻ, theo tuổi tác mà phát tác ra. Bà vừa nói mình sắp chết, không phải là nói đùa mà là thật. Hà Hà sống tới bây giờ, nói là kỳ tích thì không bằng nói là nhờ một cái cổ chấp niệm mạnh mẽ níu giữ hơi tàn. Cơ thể của Hà Hà không chịu nổi dày vò, bất kỳ tu sĩ nào đến cũng phải là pha loãng đan dược, từng bước điều trị tẩy cân phạt tỷ, mất vài ngày hoặc là vài tháng. Nhưng đối với Lục Dương thì rất đơn giản, hắn thôi động hình thức ban đầu của đạo quả, vỗ lên trán của Hà Hà. Hào quang kỳ diệu lan tỏa từ trán đến toàn thân, làn da trở nên trắng nõn, tràn đầy sức sống. Nè, nè! Hà Hà kinh ngạc nhìn cơ thể mình, như trở về cái tuổi 20, thời mới quen Lục Dương, toàn thân tràn đầy sức lực. Bà, à không, phải gọi là nàng mới phải, đã tưởng tượng ra cái sự kỳ diệu của Lục Dương, nhưng cái màn này vẫn vượt quá nhận thức của nàng. Hà Hà nằm mơ cũng không ngờ mình có thể trở lại cái thời trẻ. Hà y sinh nè, trình độ chữa bệnh của ta bây giờ cao hơn ngươi rồi chứ hả? Trước kia, Hà Hà thường cãi nhau với Lục Dương, chơi bày hắn dốt đặc cán mai về y thuật. Giờ Lục Dương cuối cùng cũng có thể phản đòn rồi. Mấy năm nay ngươi trải qua cái gì? Hà Hà hỏi với cái vẻ mặt phức tạp. Nàng nhớ lại cái lời Lam Tinh ý chí nói với mình rằng Lục Dương đã là chết ở Linh Thạch Tinh Cầu. Nàng đã khóc tới mức nào? Nhưng khi đó, nàng không thể quá đau buồn. Lam Tinh ý chí cần nàng tổ chức lực lượng nhân loại để mà tiêu diệt tăng thi. Đây cũng là cái việc Lục Dương dặn dò trước khi mất đi. Nàng cuối cùng cũng chỉ có thể kìm nén nỗi đau, luôn tỏ ra mạnh mẽ trước mặt mọi người. Chính vì vậy mà nàng mới mang bệnh. Phì, mẹ nhà nó, khóc uổng công à. Cái tên Lục Dương khốn kiếp lừa nước mắt của ta. Chuyện này phải kể tới là một cái hôm trời mưa, mùng 2 tháng 2, ta tham gia khảo thí của Vấn Đạo Tông. Câu chuyện của Lục Dương rất là dài, kể 3 ngày 3 đêm cũng là không hết. Hà Hà thì lặng lẽ lắng nghe, ánh mắt ánh lên một cái vẻ vui vẻ khi nhìn Lục Dương hào hứng mà kể chuyện. Qua lời kể của Lục Dương, Hà Hà biết được tu tiên giới là một thế giới rộng lớn và sóng gió, cũng biết được những trải nghiệm phong phú đầy màu sắc của Lục Dương trong những năm qua. Những năm đó, Lục Dương gặp không ít nguy hiểm, nhưng khi kể lại, hắn vẫn rất là hào hứng, thích thú. Hà Hà nhận ra hắn rất hài lòng với những trải nghiệm kia. Chỉ tiếc, người bên cạnh Lục Dương lại không phải là nàng. Đói không? Ta gọi người mang đồ ăn lên. Hà Hà nói, thật ra không phải Lục Dương đói, mà là nàng đói rồi. Bỗng nhiên Hà Hà sững người, nhận ra vấn đề. Sao vậy hả? Lục Dương không hiểu. Hà Hà chỉ vào cái khuôn mặt của mình, hơi lúng túng. Ta giờ thế này, họ còn nhận ra ta không? Nếu bảo an biết Hà Hà trẻ lại, dù có định lực tốt cũng sẽ là bối rối. Dù có thể xác nhận thân phận của nàng thông qua vân tay, gen, nhưng chắc chắn sẽ là không yên ổn rồi. Vậy ta biến ngươi trở lại như cũ nha. Lục Dương trêu chọc, còn giả giọng của Hà Hà lúc trước. Ô Lục Dương, ta sắp chết rồi. Không được bắt chước ta. Hà Hà giận dữ đánh Lục Dương, nhưng mà nắm đấm mềm nhũn chẳng có chút lực nào. Đừng đánh, để ta nghĩ cách cho. Lục Dương vội vàng nói. À khó rồi nha. Nói xong, hắn liền lấy ra một cái miếng ngọc khắc hoa văn tinh xảo từ bên trong ngọc bài thân phận. Đây là cái món quà nhỏ đạo sư muội tặng ta, nàng tinh thông huyễn thuật. Cái miếng ngọc này có khắc huyễn trận, đeo vào thì người ngoài sẽ thấy ngươi như lúc trước thôi. Thần kỳ tới như vậy? Hà Hà đeo lên cái miếng ngọc bội, soi gương, thấy mình lại biến thành một cái bà lão, giọng nói cũng trở nên già nua. Cởi ra cái miếng ngọc, nàng lại trở về cái hình dáng ban đầu. Hà Hà liền yên tâm, gọi bảo mẫu mang đồ ăn lên. Bảo mẫu thấy Hà Hà thì ngây người, không hiểu nàng đã về nhà từ lúc nào, nhưng mà không dám hỏi nhiều, đành ngoan ngoãn đi nấu cơm. Cho nhiều chất béo một chút. Hà Hà dặn dò, ngày thường nàng chỉ uống một cái bát cháo, giờ đã trẻ lại, khẩu vị cũng phải là tốt lên. Bảo mẫu rùng mình, nghĩ thầm. Cuối cùng cái ngày này cũng tới, Hạ lão đã là hồi quan phản chiếu rồi. Nàng quyết tâm dốc hết sức mình, thể hiện trình độ tốt nhất cái đời mình ở đây, để cho Hạ lão ăn được bữa cơm cuối cùng thật là ngon. Hình như nàng ta hiểu làm cái gì rồi. Hà Hà thắc mắc khi quay lại, nàng chưa từng khi nào nhìn thấy ánh mắt của bảo mẫu lại là kiên nghị tới như vậy. Lục Dương chỉ là mỉm cười, không nói gì. Cái cô gái ngốc này vẫn không thay đổi, bề ngoài lanh lợi, nhưng thực chất lại là ngốc nghếch à. Người có biết Bạch Sương ở đâu không hả? Lục Dương lúc này lại hỏi về tung tích của Ý Chí Lâm Tinh. Cái tên Bạch Sương là do Lục Dương đặt. Bạch Sương hả? Cũng lâu rồi không gặp nàng. Vì Hà Hà là cái người Lục Dương tin tưởng nhất, nên sau khi Lục Dương tự bạo ở bên trong tinh cầu linh thạch kiếp trước, Bạch Sương đã trở về Lâm Tinh, tìm tới Hà Hà để mà báo tin dữ, hy vọng Hà Hà tổ chức quân đội tiêu diệt tang thi. Sau này, khi Hà Hà tái thiết Lâm Tinh, Bạch Sương cũng giúp đỡ. Cứ thế, cộng thêm cái mối quan hệ với Lục Dương, Hà Hà trở thành bạn tốt của Bạch Sương. Lúc đó nàng nói muốn tìm cách cứu ta rồi biến mất luôn, không gặp lại nữa. Hà Hà thở dài, nàng muốn báo tin vui Lục Dương còn sống cho Bạch Sương. Bạch Sương là ý chí của tinh cầu, đến đi vô ảnh vô tung, từ trước đến nay đều là Bạch Sương chủ động tìm Hà Hà. Hà Hà không có cách nào liên lạc với Bạch Sương. Điều này khiến cho Lục Dương có chút khó xử rồi. Hắn có thể tìm được Cốc Vũ, vì các lớp cao tầng của Chúc Thiên Văn Minh đều biết đến sự tồn tại của Cốc Vũ. Chỉ cần tra tấn bức cung là có thể biết được nơi ở của Cốc Vũ rồi. Nhưng Bạch Sương rất là sợ người lạ. Có lẽ trên Lâm Tinh chỉ có Hà Hà biết được đến sự tồn tại của nàng. Muốn tìm nàng e rằng rất khó. Nhưng Lục Dương cũng không suy nghĩ nhiều. Bạch Sương đang tìm cách cứu Hà Hà. Dù có tìm được hay không, cuối cùng nàng cũng sẽ tìm tới Hà Hà. Cứ như thế, nửa tháng trôi qua, Lục Dương luôn ở bên cạnh của Hà Hà, cùng nhau đi bảo tàng lịch sử, đi những chiến khu xưa, đến thư viện xem sử sách đánh giá về Lục Dương như thế nào, cùng nhau ôn lại từng chút kỷ niệm thời tận thế, nhắc đến những cái chuyện khó khăn, cả hai đều nhìn nhau mà cười. Chuyện virus ban đầu là ngươi giấu giếm phải không? Lục Dương hỏi. Hắn và Hà Hà quen biết là do Hà Hà đi sâu vào bên trong cái vùng nguy hiểm, điều tra nguồn gốc của virus. Nhưng trong sử sách lại là không có ghi chép được nguồn gốc của virus ở đâu. Hà Hà mỉm cười. Ngươi là anh hùng của Lam Tinh, là tín ngưỡng của toàn nhân loại thời bấy giờ. Tín ngưỡng không thể có vết nhơ. Lục Dương gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì. Vị tiên nhân trong cơ thể ngươi có thể ra gặp mặt được không? Hà Hà tò mò hỏi. Trong những câu chuyện của Lục Dương kể, người được nhắc đến nhiều nhất chính là cái vị nữ tiên này. Bản tiên tử đây, há lại phạm nhân muốn gặp là gặp. Tuy nói vậy, nhưng mà bất hủ tiên tử vẫn là hiện ra khỏi cơ thể của Lục Dương, hư lạnh nhìn về phía Hạ Hà. Dù sao nàng nhìn đối phương thế nào cũng là thấy không vừa mắt. Tiểu Dương tử suốt ngày ở bên cái nàng này, ít khi trò chuyện cùng bất hữu tiên tử. Bái kiến bất hữu tiền bối, đa tạ tiền bối đã luôn chăm sóc cho Lục Dương. Hà Hà hành lễ đúng chuẩn, là do nàng đặc biệt học từ Lục Dương, học một lần là thuộc. Trước đó Lục Dương còn thắc mắc, tại sao Hà Hà lại hứng thú với cổ lễ của tù tiền giới, chẳng lẽ là vì cái lúc này? Thái độ của Hà Hà khiến cho bất hữu tiên tử rất là hài lòng, Dương Dương tự đắc. Không có gì, Tiểu Dương tử là người của bản tiên, chăm sóc hắn là cái chuyện nên làm. Tiền bối tôn hiệu là bất hữu, vĩnh sinh bất diệt, tiêu dao tự tại, vậy mà lại phải ở bên trong không gian tinh thần của Lục Dương, thật là không thoải mái à. Bất hữu tiên tử giật mình, sao lại cảm thấy lời của cái nữ nhân này có đầy ẩn ý à. Sau khi nghe cái chuyện của Lục Dương, Hà Hà cũng cảm thấy có gì đó kỳ lạ ở cái vị bất hữu tiền bối này, nhưng đó chỉ là trực giác của nàng, nói ra cho vui vậy thôi. Bảo tiêu của Hà Hà biết có một cái nam tử thần bí bên cạnh của nàng, cả ngày đều là cảnh giác, lo lắng hắn muốn lợi dụng Hà Lão để mà đạt được mục đích nào đó. Hà Lão tuy không còn ở bên trong chính trường, nhưng mà ảnh hưởng của nàng vẫn còn rất lớn. Lời của nàng, các tầng lớp cao tầng của Lam Tinh đều phải là coi trọng. Còn về cái việc Hà Hà nói cái nam tử thần bí là Lục Dương, bảo tiêu tất nhiên không tin, dù Lục Dương từng thể hiện thần kỹ ở bên trong bảo tàng lịch sử. Nói là bảo tiêu, nhưng thực chất là quân nhân do các tầng lớp cao tầng của Lam Tinh phái đến để mà bảo vệ cho Hà Hà. Họ báo cáo thông tin về Lục Dương cho cấp trên, nhưng cấp trên đều là im lặng. Lý do rất đơn giản, trong tay bọn họ còn có một cái tài liệu báo cáo của Cục trưởng Cục Hàng không. Nam nhân ngồi bên trên cái chiếc tiểu chu du hành bên trong vũ trụ trong ảnh chụp vệ tinh, giống hệt nam tử thần bí bên cạnh của Hà Hà. Người bên cạnh của Hạ Lão thật sự là Lục tướng quân sao? Các vị cao tầng của Lam Tinh đều phản ứng khác biệt nhau, nhưng đều ngầm thống nhất giữ kín cái chuyện này, không đến thăm Lục Dương sống lại và Hà Hà đã là thoát khỏi đại nạn. Một tháng nữa lại là trôi qua, mấy ngày nay Lục Dương sống rất là an nhàn, những người bảo vệ cũng không còn đề phòng hắn như trước, chắc là đã nhận được lệnh từ cấp trên. Bạch Sương vẫn chưa tìm đến Hà Hà, khiến cho Lục Dương thấy lạ. Nếu không có hắn, Hà Hà chỉ có thể sống đến hiện tại. Theo lý mà nói, Bạch Sương nên xuất hiện mới đúng. Bên ngoài biệt thự, một cái thanh niên mặc đồ đường trang chậm rãi tiến về phía biệt thự, bị binh sĩ trực gác chặn lại. Dừng lại, ngươi là ai vậy? Đối mặt với quân nhân vũ trang đầy đủ, thanh niên mỉm cười, chắp tay nói. Làm phiền báo cáo với Hạ Lão, ta muốn gặp bà. Hạ Lão đâu phải là ngươi muốn gặp là gặp được. Binh sĩ trực gác cao mày định đuổi thanh niên đi. Thanh niên thở dài. Ta biết là thế này mà. Nói xong hắn liền biến mất. Ngay sau đó liền xuất hiện trong sân. Binh sĩ trực gác vội vàng kéo cờ báo động. Đệnh tổng! Những quân nhân bảo vệ Hà Hà đều là tinh nhuệ. Khi thanh niên xông vào sân, tất cả đều chĩa súng vào hắn ta. Cái người đội trưởng tiến lên ngăn cản, nhưng bị thanh niên một chưởng đánh ngã, thậm chí còn không kịp phản ứng gì. Cần biết rằng hắn từng là quán quân giải đấu võ thuật quân đội. Đùng đùng đùng, ba tiếng súng vang lên, nhắm vào các khớp của thanh niên, nhưng mà hắn đã sớm phát giác, không tránh né. Bên ngoài cơ thể xuất hiện một cái vòng bảo hộ màu vàng kim, chặn đứng ba cái viên đạn lại. Ê, cái gì? Xạ thủ bắn tỉa kinh hãi, dù đã được huấn luyện tâm lý chuyên nghiệp, chứng kiến cảnh này vẫn khiến hắn sững sờ. Chặn được cả súng đạn, đây còn là người sao? Đối mặt với cái sự bao vây của binh lính, thanh niên vẫn là thông dong như đi dạo, đánh ngã từng người, mỉm cười đẩy cửa biệt thự ra, tìm một vòng nhưng không thấy Hà Hà. Quay lại phòng khách, hắn thấy Hà Hà vừa đi dạo phố về, còn có một cái nam nhân mang theo cái túi lớn túi nhỏ. Ngươi là ai vậy? Hà Hà cau mày, binh sĩ xung quanh biệt thự đều bị đánh ngã, chắc chắn là do cái thanh niên này làm. Nhân viên đi theo định ngăn Hà Hà lại, nhưng bà vẫn kiên quyết quay trở về biệt thự. Tại hạ tên là Lý Văn Kiệt, xin ra mắt Hạ Lão. Sư tôn của ta muốn mời ngài đến gặp mặt một chuyến. Nếu ta không đi thì sao? Lý Văn Kiệt vẫn là mỉm cười. Ngài tốt nhất nên đi nha. Bạn của ngài Bạch Sương đang ở trong tay sư tôn ta. Tất nhiên nếu ngài vẫn không muốn đi, ta đành phải cưỡng ép mang ngài đi rồi. Người nói gì? Ngay lập tức, Lục Dương xuất hiện trước mặt Lý Văn Kiệt, bóp cổ hắn ta. Lý Văn Kiệt mất đi bình tĩnh, hai chân đạp loạn xạ, cố gắng vùng vẫy, nhưng như bị cái kìm kẹp không thể nào thoát ra. Lục Dương nhìn chằm chằm Lý Văn Kiệt, một tu sĩ trúc cơ kỳ, lại là người của Lam Tinh. Lý Văn Kiệt tuyệt đối không phải là tu sĩ tới từ tu tiên giới, ở đó không ai không biết Lục Dương. Vậy rốt cuộc tu vi của Lý Văn Kiệt này từ đâu mà có? Nếu Lam Tinh có pháp môn tu luyện chính thống, hắn đã phát hiện ra từ cái thời kỳ đại nạn tang thi rồi. Sư tôn của người ở đâu hả? Ở Côn Lương Sơn. Lục Dương Hạ Hà lo lắng nói, nàng rất lo sợ cho sự an nguy của Bạch Sương. Ta biết rồi, chúng ta đến Côn Lương Sơn, ta muốn xem kẻ nào dám động tới một sợi tóc của Bạch Sương. Lục Dương rất lâu rồi mới là tức giận tới như vậy. Sát khí ngập tràn, thì ra Bạch Sương đã là bị bắt. Lục Dương ném mạnh Lý Văn Kiệt vào bên trong tiểu thế giới của thành phong kiếm, gọi ra ô bồng thiền, ôm Hạ Hà bay thẳng đến Côn Luân Sơn. Tại sâu bên trong núi Côn Luân, những phù văn cổ xưa lan ra từ một cái tòa nhà như là tám đầu lông mạch, tỏ ra bát phương. Phù văn lan rộng, một cái vị tăng nhân mặt sẹo cao lớn dựng lên một cái tế đàn. Trên tế đàn là một cái nữ hài nhỏ nhắn, xinh xắn, không có thân thể, chỉ có linh hồn. Dưới tế đàn là các tín đồ đang dập đầu niệm kinh. Trong số bọn họ có rất nhiều phú thương, nhà khoa học, giáo sư. Lúc này, bọn họ đều vứt bỏ thân phận, thành tâm thờ phụng cái tăng nhân mặt sẹo, thành kính mà niệm kinh. Tăng nhân mặt sẹo không giấu được cái vẻ vui mừng. Hắn không ngờ ở một cái tinh cầu xa xôi như vậy lại gặp được tiên thiên sinh linh. Nếu có thể thu phục được nàng này làm tín đồ, chắc chắn thần thức của hắn sẽ là tăng vọt, tu vi cũng sẽ tiến thêm một bước rồi. Đợi khi tu vi tăng lên, nói không chừng hắn có thể phá vỡ phong ấn thượng cổ ở bên trên Côn Lương Sơn này. Chỉ tiếc ý chí của tiên thiên sinh linh này rất là kiên định, kinh văn cũng khó lay chuyển được nàng. Dù hắn có thể từ từ luyện hóa, nhưng hiện tại hắn có cách tốt hơn. Tiên thiên sinh linh này là bạn với một cái thổ dân ở đây. Chỉ cần đưa cái người bạn đó tới trước mặt của nàng này, rồi tự tay giết chết đi, chắc chắn ý chí của nàng sẽ là dao động. Khi đó, hắn có thể thừa cơ thu phục nàng làm tín đồ rồi. Tăng nhân mặt sẹo lộ ra cái vẻ tham lam. Đây chính là cơ duyên của hắn à. Tiểu yêu tinh, ngươi không phải luôn muốn cứu bạn mình sao? Yên tâm, ngươi sẽ sống được gặp nàng. Sao ngươi dám? Bạch Sương tức giận lao xuống tế đàn, nhưng xung quanh tế đàn có kinh văn cổ xưa tạo thành một cái lồng giam vô hình giam cầm nàng lại. Thời gian trước nàng đúng thật là đầu óc mê muội mà, trong lòng luôn lo lắng cho Hạ Hà sắp gặp đại nạn, không ngờ lại nói ra cái chuyện hoang đường này cho cái lão hòa thượng nghe được. Ta đương nhiên là dám rồi. Bạch Sương càng kích động, tăng nhân mặt sẹo càng là hài lòng. Điều này chứng tỏ Hạ Hà rất quan trọng đối với nàng, nếu chết trước mặt của nàng thì hiệu quả càng tốt hơn. Tính toán thời gian, đồ đệ hắn phái đi chắc chắn đã là tìm được Hạ Hà. Lúc này một cái tiếng gầm giận dữ vang vọng khắp Côn Luân Sơn, tiếc trên đỉnh núi sụp đổ, đất rung núi chuyển. Người dám, ta xem ai cho ngươi lá gan. Kẻ nào? Tăng nhân mặt sẹo quay phắt lại, lực lượng ẩn chứa bên trong tiếng gầm khiến hắn run sợ, quýu cả giụm rồi. Ô bồng thiền là tiên bảo dùng để di chuyển tại bên trong vũ trụ, tốc độ cực nhanh tới cái mức khó tin. Chỉ trong nháy mắt, nó đã vượt qua gần nửa cái Lam Tinh, từ chỗ biệt thự mà bay đến Côn Lương Sơn. Khi tăng nhân mặt sẹo nhìn rõ bóng người bên trên ô bồng thiền, đồng tử của hắn liền co rụt lại. Lục Dương! Sao Lục Dương lại là ở đây? Lục Dương cũng nhận ra cái tăng nhân mặt sẹo này. Bằng bố, cái tên tà tăng của Phật Quốc, độ kiếp sơ kỳ, từng là trụ trì của một trong 12 đại tử của Phật Quốc, sau đó sa vào bên trong tà đạo, bối phận còn cao hơn cả Minh Ngữ đại sư, là một cái lão già núp bóng Phật môn. Ban bố nhìn thấy Lục Dương run rẩy không ngừng, hắn đã chứng kiến cái trận chiến giữa Lục Dương và Võ Nghiêu, làm sao không biết người mới nổi này là mạnh tới cái mức nào. Bất kỳ tu sĩ độ kiếp kỳ nào cũng khó có thể là đối thủ của Lục Dương. Hắn âm thầm kêu khổ. Bàn bố vất vả lắm mới là trốn thoát khỏi cái sự truy sát của Tây Phương Tự, vô tình phát hiện ra cái tinh cầu Lam Tinh này, tưởng là cái nơi cơ duyên. Ai ngờ bà nội cha nhà nó gặp Lục Dương ở đây. Nể mặt Bần Tăng là cái bậc tiền bối, Lục Dương tiểu hữu nè, nếu ngươi tha cho ta một con đường sống, Bần Tăng nguyện dâng lên tất cả bảo vật. Các tín đồ nghe vậy há hốc mồm. Ban bố trong lòng bọn họ chính là thần linh không gì không làm được, sao bây giờ lại hèn mọn vậy? Bạch Sương bị tế đàn tra tấn tới mức vô cùng suy yếu, nhìn thấy Hạ Hà ở bên trên ô bồng thuyền, khẽ gọi: Tiểu Hà. Lục Dương thấy cảnh này đau lòng vô cùng, nổi giận vung kiếm chém về phía Ban Bố. Kiếm quang rực rỡ chiếu sáng cả cái cung Lương Sơn. Thằng già chó, chết đi cho ta! Đối mặt với kiếm chiêu phẫn nộ của Lục Dương, Tà Tăng Ban Bố không thể tránh né, quyết định liều mạng đánh cược một lần. Hắn cắn đầu lưỡi, dùng máu vẽ lên mặt những cái phù văn quỷ dị. Hắn rất am hiểu lịch sử thượng cổ, đây là những ký hiệu của một bộ lạc thượng cổ nào đó, có thể thiêu đốt thọ nguyên và tinh huyết. Trong cơ thể của Ban Bố như là có vô số tiếng chuông vang lên, thanh âm niệm Phật trận trận khiến cho người ta không tự chủ được mà muốn quỳ bái. Nhưng nếu nghe kỹ, sẽ thấy cái tiếng niệm Phật này không thuần khiết, còn mang theo chấp niệm và tà túy. Pháp tướng là hắn màu vàng kim ngưng tụ, vẻ mặt nghiêm nghị. Các tín đồ thấy vậy đều là phấn khích dập đầu, máu chảy ròng ròng. Tiểu bối, chính người ép ta! Ban Bố thất khiếu chảy máu, mặt mũi dữ tợn. Là hắn pháp tướng màu vàng kim cũng là gầm thét. Ngày đó bị Minh Ngữ trụ trì truy sát, hắn cũng chưa từng dùng tới một chiêu này. Chiêu này tiêu hao rất là lớn, có thể giảm hơn ngàn năm thọ nguyên của hắn ta. Nếu không phải là cái tình huống sống chết tồn vong trước mắt, hắn thật sự là không muốn dùng. Thế nhưng tất cả đối mặt với kiếm chiêu của Lục Dương đều là vô dụng. Pháp tướng La Hán bị chém làm đôi, Ban Bố định dùng pháp tướng La Hán thu hút sự chú ý của Lục Dương để mà chạy trối chết. Nhưng không ngờ kiếm chiêu này lại đáng sợ tới như vậy, ngay cả một chiêu cũng là không đỡ nổi. Trước khi chết vẫn mang theo một cái vẻ mặt kinh hãi vãi cái linh hồn. Kiếm chiêu này ngưng tụ tinh khí thần của Lục Dương, ngay cả linh hồn thể cũng là không thể thoát khỏi, bị chém làm hai nữa. Ghê tởm. Lục Dương cảm thấy để cái loại người này sống thêm một giây cũng là ghê tởm. Khi linh hồn Ban Bố sắp tiêu tán, Lục Dương giữ lại hai cái nửa linh hồn, cưỡng ép su hồn, biết được tên này đã làm gì sau khi tới Lam Tinh. Thần linh không gì không làm được ngã xuống, các tín đồ thấy vậy đều vội vàng bỏ chạy đi. Đến. Lục Dương chỉ dùng một chữ đã là định trụ những cái tín đồ này lại, vung tay đưa tất cả xuống chân núi Côn Lưng. Qua su hồn, Lục Dương phát hiện những người này chỉ là người bình thường bị Ban Bố tẩy não, không hẳn là cái kẻ ác, nhưng có thể là bị tẩy não, tâm tư chắc chắn cũng không trong sạch gì, đều là bị dục vọng chi phối rồi. Việc xử lý những người này là cái chuyện sau đó, bây giờ gặp được Bạch Sương, hắn thật sự không muốn nghĩ đến những cái chuyện phiền phức này nữa. Nếu nói kẻ ác, thì Lý Văn Kiệt dám xông vào bên trong biệt thự, chắc chắn là một kẻ. Hắn vốn là đệ tử của một giáo phái cổ xưa ở bên trên Lam Tinh, tình cờ gặp được Ban Bố vừa đến, làm việc cho hắn ta trở thành trưởng môn của giáo phái đó, tác oai tác quái. Lục Dương lúc này gõ nhẹ thanh phong kiếm, tiếng kiếm rèo vàng, nghiền nát Lý Văn Kiệt bên trong tiểu thế giới của thanh phong kiếm đi. Bạch tỷ tỷ! Hà Hà gọi, nhảy xuống ô bồng thuyền, chạy lên tới đàn. Lúc này, nàng vẫn còn đeo cái ngọc bội huyễn trận, bề ngoài vẫn là hình dáng của bà lão. Bạch Sương trợn mắt há hốc mồm. Trước đó thấy Hà Hà còn run rẩy chống gậy đi lại khó khăn, sao bây giờ chạy nhảy lung tung vậy trời? Ngươi đây là tình huống như thế nào? Bạch Sương không kịp phản ứng. Hắn lại là ai? Tà Tăng Ban Bố là kẻ thù đáng sợ nhất mà nàng từng gặp, còn mạnh hơn cả Cốc Vũ, ý chí của Tinh Cầu Tăng Thi và cái hạm đội của Chúc Thiên Văn Minh. Thậm chí ngay cả cái năng lực đến đi tự do của nàng cũng là bị Ban Bố phá giải, khiến cho nàng kinh hãi rồi. Một cái kẻ địch mạnh như vậy lại bị thanh niên kia chỉ dùng một kiếm chém giết à? Hà Hà lúc này tháo cái ngọc bội huyễn trận ra, lộ ra dung mạo trẻ trung, kích động lau nước mắt, chỉ vào thanh niên vừa thu kiếm với động tác rất là tiêu sái kia. Bạch tỷ tỷ, Lục Dương trở về, hắn chữa khỏi cho ta rồi. Lục Dương, hắn là Lục Dương. Bạch Sương sững người rồi mở to mắt không thể nào tin nổi, há hốc miệng cả nửa ngày không ngậm lại được. Nàng nhớ lại Ban Bố đã gọi ra cái tên Lục Dương, mà Hà Hà cũng không thể là nhận lầm người. Ngươi thật sự là Lục Dương? Bạch tỷ tỷ nè, không nhận ra ta nữa sao? Lục Dương thấy cái động tác thu kiếm vừa rồi chưa có đủ sói, lại rút kiếm ra rồi thu lại một lần nữa. Bạch Sơn lúc này tin chắc rồi, chỉ có Lục Dương mới làm ra cái trò ố về này. Ngươi không phải đã tự bạo rồi hả? Bạch Sơn lắp ba lắp bắp hỏi. Nàng đã tận mắt chứng kiến Lục Dương tự bạo, không còn lại cái gì. Thân thể không còn thì vẫn còn linh hồn mà. Lục Dương cười hì hì, vỗ ngực, ra vẻ mình giờ rất là khỏe mạnh, không cần lo lắng đâu. Dù không hiểu Lục Dương sống lại như thế nào, nhưng chỉ cần hắn còn sống là tốt rồi. Lục Dương là cái người bạn đầu tiên của nàng, ngay cả tên của nàng cũng là do Lục Dương đặt. Dù thế nào, hắn vẫn là bạn tốt nhất của nàng. Bạch Sơn nhớ lại những tháng ngày còn ở bên trong cơ thể của Lục Dương. Thời tận thế, để kéo Lục Dương về với phe nhân loại, nàng thường xuyên ở bên trong cơ thể hắn, cãi nhau với Cốc Vũ. Nếu không phải cuối cùng Cốc Vũ phản bội, thì đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của Bạch Sương rồi. Trận pháp bên trên tế đàn biến mất đi, Bạch Sương khôi phục trạng thái tinh thần, theo trí nhớ bay vào bên trong cơ thể của Lục Dương, nhưng mà bị không gian tinh thần đóng chặt chặn lại bên ngoài. Lục Dương, sao ta không vào được cơ thể ngươi? Bạch Sương gõ nhẹ vào không gian tinh thần, trước đây nàng có thể tùy ý ra vào mà. Ở bên trong không gian tinh thần, Bất Hủ Tiên Tử nhìn Bạch Sương với cái vẻ mặt không thiện cảm. Ở đây có người rồi. Bạch Sương bị Bất Hủ Tiên Tử đột nhiên xuất hiện, gió cho lộn nhào trên không trung. Lục Dương, nàng là ai vậy? Bất Hủ Tiên Tử chống nạnh như là đại tiểu thư kiêu kỳ mới về nhà chồng. Đây là nhà của bản tiên. Lục Dương đau đầu, cung kính mời cả Bạch Sương và Bất Hủ Tiên Tử ra khỏi không gian tinh thần mình. Đôi khi hắn cảm thấy cơ thể này không phải là của mình à, ai muốn vào thì vào. Hạ Hà lúc này giải thích nói. Bạch tỷ tỷ, phải cô cái vị Bất Hủ tiền bối này là ân nhân của Lục Dương, chúng ta phải cảm ơn nàng. Hả, ân nhân? Hay được rồi, để ta giải thích cho. Lục Dương nói, hắn là người trong cuộc, hiểu rõ nhất quá trình phức tạp này, không phải vài câu là có thể nói rõ được. Lục Dương lại kể cái câu chuyện từ đầu tới cuối, Bạch Sương nghe say sưa ngon lành, không ngờ lại có cái nơi thần kỳ như là tu tiên giới. Càng không ngờ Lục Dương lại có thể tỏa sáng ở cái nơi cường giả nhiều như mây kia. Bà Sương vui mừng trong lòng, quả nhiên nàng không nhìn lầm người. Nói cách khác, ta không phải là ý chí lâm tinh, mà là một cái tiên thiên sinh linh. Đúng vậy, đó là lý do lão hòa thượng muốn thu phục ngươi. Mỗi tiên thiên sinh linh đều có tiềm lực to lớn, nếu ngươi được bồi dưỡng, trở thành độ kiếp kỳ là cái chuyện đương nhiên rồi. Vậy sao bây giờ, ta cùi mía vậy? Bà Sương buồn bực. Tiên thiên sinh linh nghe có vẻ rất lợi hại, nhưng mà nàng chỉ có thể chạy tới chạy lui bên trong cơ thể người khác, ngoài nói chuyện ra chẳng làm được cái giống gì. Cái này là do thiếu linh khí. Lục Dương dở khóc dở cười, ta đã nhiều lần nhấn mạnh tác dụng của linh khí rồi, bà tỷ tỷ ngươi lại chẳng nghe lọt chữ nào sao? Tức là có linh khí, ta sẽ trở nên rất mạnh. Đúng vậy. Tiên tử ngài đang làm gì vậy? Lục Dương thấy Bất Hủ Tiên Tử đang đi quanh cái tòa nhà trung tâm của cung Lương Sơn, vẻ mặt trầm ngâm. Hắn nhớ lại trong ký ức của bàn bố, sâu bên trong cung Lương Sơn này có một cái tầng phong ấn thượng cổ. Việc bàn bố muốn thu phục Bạch Sương ở đây cũng là vì cái lý do này. Bất Hủ Tiên Tử chỉ vào mấy cái ngọn núi xung quanh. Nơi này trông quen ghê, giống nhà của ta quá đi. Nhà của ngài? Lục Dương nghe vậy, bật dậy. Nhà của Bất Hủ Tiên Tử chính là Bắc Cực Tinh thời kỳ thượng cổ, cũng là tinh cầu duy nhất do nàng nắm giữ. Thời điểm tứ tiên thượng cổ giao chiến với thế lực Hắc Ám, Thanh Hà để bảo vệ đồ đạc của Bất Hủ Tiên Tử đã là nhân cơ hội ném Bắc Cực Tinh ra ngoài. Nhưng lúc đó quá hỗn loạn, ngay cả Thanh Hà cũng không biết Bắc Cực Tinh là rốt cuộc trôi dạt về đâu. Hơn nữa, đã 40 vạn năm trôi qua, dù nhớ được vị trí cũ cũng không thể tìm thấy Bắc Cực Tinh. Chuyến thăm dò vũ trụ lần này cũng có mục đích tìm kiếm Bắc Cực Tinh, nhưng vì không có manh mối gì nên chỉ có thể phó mặc cho duyên số. Ta dùng tiên thức xem thử. Thật ra Bất Hủ Tiên Tử vừa đến Côn Lương Sơn đã thấy nơi này quen mắt rồi, định dùng tiên thức để mà quét qua, nhưng thấy Lục Dương và Bạch Sương trò chuyện vui vẻ, nếu xác định đây là Bắc Cực Tinh, nàng chắc chắn sẽ nói với Lục Dương phá hỏng bầu không khí rồi. Nàng mở rộng ra tiên thức bao phủ cả cung lưng, xác nhận suy nghĩ trong lòng, vui vẻ nói. Nơi này chính là Bắc Cực Tinh. Thật hả? Lục Dương ngạc nhiên. Vậy sao tiên tử tới Lam Tinh mà không nhận ra? Tới Lam Tinh gần 2 tháng, lâu như vậy tiên tử không thể nào không nhận ra được nhà mình. Địa hình hoàn toàn khác với lúc trước rồi. Trước kia Bắc Cực Tinh chỉ có một khối đại lục hả? Bất Hủ tiên tử khoa tay mô tả hình dạng bất quy tắc của đại lục Bắc Cực Tinh ngày xưa. Lục Dương lúc này hiểu ra, khi ném Bắc Cực Tinh đi, Thanh Hà chỉ có thể đảm bảo Bắc Cực Tinh không có bị xé nát, không còn thời gian quản đại lục trên đó. Trong quá trình di chuyển tốc độ cao, đại lục Bắc Cực Tinh bị phân rã, địa hình thay đổi, nên Bất Hủ tiên tử cũng không có nhận ra. Bạch Sương và Hạ Hà không hiểu cái cuộc trò chuyện của hai người. Bất Hủ tiên tử là người thượng cổ, sau nơi này lại thành nhà của nàng. Lục Dương giải thích đơn giản, hai người mới là vỡ lẽ cũng tỏ ra thích thú. Nhà của Bất Hủ tiền bối ở đâu? Bên này, đi theo ta. Bất Hủ tiên tử vung tay lên, phong thái của cái bậc trưởng bối, khí thế đang như là đi trên đường phố, ai cũng phải nể mặt nàng. Bốn người vượt qua 7-8 ngọn núi, vào sâu bên trong núi Côn Lưng. Địa hình Côn Lưng hùng vĩ, hiểm trở, ít dấu chân người. Nơi bốn người đến càng là chưa ai từng đặt chân. Ở đây hả? Hà Hà và Bạch Sương nhìn quanh, tuyết trắng bao phủ, đá lẫm chẩm, không một ngọn cỏ, lại là cực kỳ lạnh lẽo. Nếu không có Lục Dương bảo vệ, Hà Hà đã sớm đóng băng, nhìn thế nào cũng không giống như là cái nơi có thể ở được. Ở bên dưới, Lục Dương và Bất Hủ tiên tử đồng thanh nói, Côn Lưng bây giờ rất khác so với thời kỳ thượng cổ. Sau khi đại lục bị xé rách, địa hình thay đổi, phần chính của Côn Lưng cùng với nhà của Bất Hủ tiên tử bị chôn sâu dưới lòng đất rồi. Bất Hủ tiên tử niệm pháp quyết, thi triển tiên thực, từ cái đạo phù văn thượng cổ chui xuống lòng đất. Không lâu sau, cả Côn Lưng rung chuyển dữ dội, mặt đất cũng là nước tót ra. Mặt đất không còn an toàn, Lục Dương mang theo Hạ Hà bay lên không trung. Bất Hủ tiên tử và Bà Sương cũng là bay theo. Từ trên cao, Hà Hà thấy rõ ràng cái sự thay đổi của núi non, không khỏi hít vào một cái ngụm lãnh khí. Những ngọn núi như là sóng dậy, phá đất trồi lên với tốc độ chóng mặt, xuyên qua tầng mây, cao không biết bao nhiêu vạn trượng, to lớn tới cái mức không tưởng. Trong khoảnh khắc này, ngọn núi cao nhất Lam Tinh đã là đổi chủ, cao hơn cái ngọn núi thứ hai không biết bao nhiêu lần. Mà hiện tại, cục hàng không cũng là hỗn loạn tưng bừng. Các giáo sư run rẩy tới mức không cầm nổi kính lẩu, làm rơi xuống đất. Màn hình lớn của cục hàng không hiển thị hình ảnh Lam Tinh từ vũ trụ. Sự biến đổi của Côn Lưng nhìn từ vũ trụ vô cùng dữ dội, hoàn toàn vượt quá nhận thức của bọn họ rồi. Thở giới bị làm sao vậy? Một chuyên gia cao tuổi nhất lẩm bẩm, nói lên nỗi lòng của tất cả mọi người. Bên phía Côn Lưng, Lục Dương bốn người đáp xuống trước một cái cánh đồng đá dưới chân núi Côn Lưng. Nơi này mới có dấu vết của người sinh sống. Ha, đây là nhà ta. Bất Hủ tiên tử đứng trước cái cổng đá, vênh váo ra hiệu cho Lục Dương chụp ảnh kỷ niệm đi cô. Vốn định đưa Lục Dương về nhà, không ngờ Lục Dương lại sống ngay tại Bắc Cực Tinh. Răng rắc, một cái chiếc máy ảnh HD ghi lại hình ảnh bốn người trước động phủ. Bất Hủ tiên tử vỗ vỗ bả vai của Lục Dương, hào hứng mà nói. Ta đã nói rồi, duyên phận ngươi ta sâu vậy, quê quán cũng chung một chỗ. Lục Dương ngẹn lời, hắn không ngờ mình và Bất Hủ tiên tử lại là đồng hương, lại còn cách nhau 40 vạn năm. Lục Dương hít sâu 2 lần, mở cổng, một cái luồng linh khí cực kỳ nồng đậm phà vào mặt, như là biển linh khí vậy. Linh khí vốn là vô hình vô sắc, nhưng linh khí bên trong cái tòa động phủ này quá là dày đặc, ngưng tụ thành thực thể, xích cuốn cho cả Hạ Hà. Lục Dương lúc này mới vội vàng tạo ra một cái lớp lá chắn để bảo vệ cho Hạ Hà. Người thường không chịu nổi linh khí nồng đậm tới như vậy. Mà Bạch Sương thì ngược lại, tiếp xúc với linh khí vô cùng phấn khích. Nàng vốn là tiên thiên sinh linh, sinh ra đã là mạnh mẽ, điều cần nhất lại chính là linh khí. Sau khi được linh khí này tẩy rửa, lực lượng của nàng tăng lên gấp bội, dù chưa có công pháp dẫn dắt gì. Lục Dương đoán là linh thạch cực phẩm bên trong động phủ đã là bị vỡ ra, bị cổng đá phong ấn lại, nên dồn nén bên trong động phủ. Giờ cổng đá mở ra, linh khí liền tuôn ra giống như là nước thủy triều đê vỡ. Rồi, chuyển cảnh hết các đạo hữu. Bạch Long chi sa, phiêu du thượng thanh, yên cảnh thường dương, hồi đăng chân vắng, nhập triệu thân trung. Một cái lão thiên sư tóc bạc phơ của chính nhất phái đang ngồi thiền. Hắn không còn nhiều thời gian nữa, thậm chí cảm nhận được từng chút thọ nguyên đang trôi qua, nhưng vẫn rất là bình tĩnh. Từ nhỏ, hắn đã là bái nhập chính nhất phái, thể hiện thiên phú hơn người, nhanh chóng trở thành chân truyền, được phép hấp thụ linh khí, dẫn khí nhập thể, trở thành một cái luyện khí sĩ. Tiếc rằng, hắn luôn không thể tiến thêm một bước, lý do rất là đơn giản. Chính nhất phái không có đủ linh khí cho hắn tu hành, hắn chỉ có thể dừng lại ở luyện khí tầng 3. Tài nguyên của chính nhất phái vốn dĩ là khá dồi dào, có vài chục cái viên linh thạch phẩm chất khác biệt nhau. Nhưng trải qua 2000 năm, linh thạch đã gần như cạn kiệt. Cái viên linh thạch cuối cùng đã là được dùng khi lão thiên sư dẫn khí nhập thể rồi. Vì vậy, dù có thiên phú và pháp môn tu hành, nhưng không có linh khí hỗ trợ, lão thiên sư không thể nào đột phá đại nạn thọ nguyên, đành chờ đợi cái chết từ từ đến. Lão thiên sư không hề hối tiếc gì. Thời trẻ tuổi, hắn chứng kiến cái thời kỳ thịnh thế của Lam Tinh. Trung niên trải qua đại nạn tang thi, tuổi già còn giúp cho Lam Tinh tái thiết. Cuộc đời của hắn đã là đầy đủ phong phú, chết cũng không có gì hối tiếc rồi. Điều duy nhất hắn tiếc nuối là tu vi quá thấp, không giúp được gì nhiều cho tình huống mặt thế. Luyện khí tầng 3 không thể chống đỡ nổi súng đạn, chỉ hơn người bình thường một chút, chỉ có thể cố gắng để mà đi cứu người. Đột nhiên, trong cơ thể của hắn chấn động, mở mắt ra. Vừa rồi, hắn cảm nhận được một cái luồng khí mát lạnh xuyên qua lồng ngực. Là linh khí. Sao có thể, đã bao nhiêu năm hắn không cảm nhận được linh khí rồi. Ngay sau đó, từ cái luồng linh khí liên tục kéo đến, soi dịu cơ thể của hắn ta. Lão thiên sư tin chắc, không kìm được những cái giọt nước mắt xúc động rồi. Đây chính là linh khí. Thời mạt pháp kết thúc rồi sao? Cùng lúc đó, những giáo phái chùa chiền nổi tiếng khác cũng là cảm nhận được linh khí. Thời kỳ thượng cổ, những người sống ở Bắc Cực Tinh chứng kiến tiên chiến bùng nổ đã thu dọn đồ đạc rời khỏi, vội vàng bỏ lại một ít linh thạch và pháp môn tu hành, trở thành cái nền tảng cho các giáo phái sau này. Linh thạch truyền đến nay cũng đã là cạn kiệt. Giờ đây, khi động phủ của Bất Hủ Tiên Tử mở ra, linh khí tuôn trào ra ngoài, tưới tắm Lam Tinh, khiến cho các giáo phái này hồi sinh. Lam Tinh bước vào một cái kỷ nguyên hoàn toàn mới, kỷ nguyên linh khí khôi phục. Một nơi khác, sau một ngày làm việc mệt mỏi, Đường Vũ lê bước về nhà. Căn nhà trống không, chỉ có tiếng mèo đen kêu meo meo. Ngày bình thường, Đường Vũ còn có tâm trạng đùa vui với thú cưng, nhưng mà hôm nay hắn chán nản, trong đầu cứ hiện lên cái lời khiển trách của cấp trên và tin nhắn chia tay của bạn gái. Đường Vũ, ta đi với người 2 năm, ngươi thật sự không cầu tiến, không biết nịnh bợ cấp trên, chỉ biết cắm đầu làm việc mà chẳng được cái gì, ta không thấy tương lai của người đâu, chúng ta chia tay đi. Đường Vũ đọc xong tin nhắn, thở dài. Hắn thật sự không làm được cái chuyện nịnh bợ cấp trên. Hắn nhìn cái chiếc đỉnh đồng nhỏ bằng bàn tay đặt trên tủ tivi, trên đỉnh khắc những hoa văn kỳ lạ. Giá mà bán được giá cao thì tốt rồi. Đường Vũ lắc lắc cái đầu. Đây là bảo vật gia truyền, nghe nói đã truyền qua rất nhiều đời, được chế tác tinh xảo, chắc chắn là đồ cổ có lai lịch. Nhưng hắn đã tìm nhiều chuyên gia thẩm định, ai cũng bảo đây là cái đồ hiện đại, còn chưa bằng tuổi của ngươi. Mẹ nè, chuyện già chó má gì, toàn cái đồ không biết hàng. Đường Vũ khinh bỉ, chửi mắng. Mệt mỏi cả ngày, hắn lúc này cởi dở quần áo, gục xuống ngủ. Mà sau khi hắn ngủ say, linh khí bắt đầu khôi phục, chiếc đỉnh đồng khẽ rung lên, phù văn bên trên đỉnh lấp lánh. Đến nửa đêm, một cái giọt linh thủy nồng đậm ngưng tụ trong đỉnh, đó chính là tạo hóa thần dịch do đỉnh đồng ngưng tụ ra. Mèo đen bò đến bên đỉnh, liếm sạch cái giọt tạo hóa thần dịch kia, bộ lông của nó lúc này càng thêm đen bóng. Trong đầu của nó đột nhiên hiện lên lai lịch của cái chiếc đỉnh đồng. Đây chính là bảo đỉnh tế tự thiên nhân của người thượng cổ, có thể ngưng tụ ra tạo hóa thần dịch. Tạo hóa thần dịch có rất nhiều công hiệu, như là cải thiện thể chất, kích hoạt huyết mạch. Đại La Quyết. Mèo đen bập bẹ tiếng người, giọng của nữ nhân. Nói ra tên cái bộ công pháp này cũng xuất hiện trong đầu của nó. Mà trường hợp giống như Đường Vũ không phải là hiếm có gì, rất nhiều linh bảo thượng cổ mất đi linh khí, trở thành cái vật bình thường, nằm rải rác khắp nhân gian. Theo linh khí khôi phục, những linh bảo này dần dần sống lại, thể hiện ra các loại uy năng. Một bên khác, bước vào bên trong động phủ, mọi người mới phát hiện nơi này giống như là một cái động thiên khác. Động phủ không hề hoang vu như là cung lưng, mà tràn đầy sức sống. Tiên linh chi khí lưu chuyển, chỉ cần hít một hơi cũng có thể kéo dài thọ nguyên. Cái luồng khí này, ngay cả đối với Lục Dương hiện tại cũng là hữu dụng. Thật khó tin, đây là một tòa động phủ đã trải qua 40 vạn năm, mọi thứ như chưa từng bị thời gian bào mòn, vẫn mới nguyên như thuở ban đầu, như thể chủ nhân vừa mới rời đi. Và giờ đây, chủ nhân của nó đã trở về. Chiếc giường lớn mềm mại, những chiếc ghế bừa bãi, tấm thảm làm từ da yêu thú, giá sách, vân vân. Lục Dương nhìn đồ đạc trong động phủ, thấy quen thuộc vô cùng. Đây chẳng phải là không gian tinh thần của hắn sao? À, về nhà rồi. Việc đầu tiên bất hủ tiên tử làm khi về nhà là lao lên cái chiếc giường lớn kia, cảm thấy vô cùng thân thiết. Đây là nhà của bất hủ tiền bối hả? Bạch Sương và Hạ Hà không ngừng trầm trồ kinh ngạc. Theo truyền thuyết, nơi này phải gọi là tiên phủ, thật là kỳ diệu. Hai nữ tử nhanh chóng bị những thứ trên giá sách hấp dẫn. Trên giá không chỉ có sách mà còn có các loại trang sức. Dù không biết lai lịch của bọn chúng, nhưng ai cũng có gu thẩm mỹ. Chỉ cần liếc mắt một cái, bọn họ đã thấy những cái chiếc gương đồng, bình hoa, lư hương được chế tác tinh xảo, hoa văn lộng lẫy kia, khiến cho người ta không nỡ rời mắt rồi. Toàn là tiên bảo đỉnh cấp à? Mà Lục Dương cảm thán, một cái bán tiên có một kiện tiên bảo đã coi như là bảo vật, ở đây tiên tử lại chất đóng như là ra ngoài chợ. Ví dụ như là trong cái bình hoa có một ít tiên dịch, chỉ là một giọt cũng đủ cho yêu thú hóa hình, trở thành đại yêu ngàn năm. Thứ này chắc chắn vô dụng đối với bất hủ tiên tử, chỉ là để trưng bày cho đẹp. Bộ Lục Dương tặc lưỡi, giờ hắn mới thấy mình nghèo rớt mồng tơi, trong động phủ chẳng có cái gì nào sánh được với tiên tử đây. Các ngươi thích gì cứ lấy đi. Bất hủ tiên tử hào phóng nói, đã lấy đồ của ta rồi thì đừng có ý đồ gì với Lục Dương nữa nghe chưa. Ừ, không dám. Hai nữ tử ngượng ngùng, họ không hiểu ý của bất hủ tiên tử, chỉ nghe Lục Dương nói những thứ này rất quý giá nên là không dám lấy. Đây là gì? Họ vô tình chạm vào những cái viên đá trong suốt như là pha lê nằm rải rác trên mặt đất, dường như được sắp xếp theo một quy luật nào đó. Là linh thạch à? Lục Dương nhặt lên rồi lại ném xuống. Đây là linh thạch cực phẩm, linh khí đã theo phong ấn của động phủ tản ra ngoài, cải thiện môi trường của Lam Tinh. Đột nhiên hắn sững người, nhặt một cái viên linh thạch lên xem xét, rồi lại nhặt thêm vài viên nữa. Hắn phát hiện những linh thạch này vẫn còn nguyên vẹn, không phải như hắn nghĩ lúc trước. Linh thạch bị vỡ khiến cho linh khí tràn ra tụ lại bên trong động phủ à? Nói cách khác, những linh thạch này là do bất hủ tiên tử lấy ra để mà tu luyện. Lục Dương nhanh chóng nhận ra một điều, động phủ này không chỉ là nhà của bất hủ tiên tử mà còn là cái nơi để cho nàng tu luyện. Khi Lục Dương độ thần kiếp, hắn gặp một cái tia ý niệm của ứng thiên tiên lưu lại bên trong thiên kiếp. Theo lời giải thích của cái tia ý niệm kia, bất hủ tiên tử sau khi đi vào bên trong động phủ nửa canh giờ đã là bị thế lực hắc ám tập kích rồi, ngay cả nàng cũng không phát hiện ra bọn chúng vào bằng cách nào. Điều này có nghĩa là động phủ của bất hủ tiên tử cũng chính là cái nơi lúc đó nàng vẫn lạc. Thế lực hắc ám đã xuất thủ ngay tại đây. Nhưng nhìn tình trạng thoải mái của bất hủ tiên tử khi về nhà, có vẻ nàng vẫn chưa nhận ra cái điều này. Lục Dương nhớ ra bất hủ tiên tử luôn mất trí nhớ về cái việc bị ám sát, không nhớ được cái chuyện gì đã xảy ra. Bất hủ tiên tử đang nằm trên giường bỗng ngồi dậy, khẽ rên một tiếng, sờ cầm đi ra khỏi động phủ rồi lại quay trở vào, ngồi trước bàn khoa tay múa chân như đang viết cái gì, sau đó điếm linh thạch trên mặt đất rồi ngồi xếp bằng trên giường đúng tư thế nhập định. Tiên tử nè, ngươi sao vậy? Thấy hành động cổ quái của bất hủ tiên tử, Lục Dương kéo Bạch Sương và Hạ Hà sang một bên để phòng tiên tử làm hại bọn họ. Lục Dương mơ hồ nhận ra bất hủ tiên tử đang làm cái gì rồi. Ta luôn cảm thấy nha, ta từng tu luyện theo trình tự này, vào cửa, viết cảm ngộ, ngồi thiền trên giường. Kỳ lạ, sao ấn tượng lại mơ hồ vậy? Nàng không nghe thấy câu hỏi của Lục Dương, chìm đắm bên trong thế giới của mình, lẩm bẩm tự nói, khiến cho Lục Dương giật mình. Bất hủ tiên tử ngồi thiền một lúc, bỗng nhiên ồ lên một tiếng như là chợt hiểu ra. Ta nhớ rồi, lúc đó ta có chút cảm ngộ, nên vội vàng vào bên trong động phủ, để mà bế quan. Để ta nghĩ coi, lúc đó cảm ngộ cái gì? À nhớ rồi, lúc đó ta đang nghĩ cái cách đột phá tới cảnh giới toàn tri, định một hơi đột phá lên cảnh giới này. Nghe tới đây, Lục Dương giống như bị sét đánh ngang tay, một cái suy nghĩ đáng sợ lóe lên trong đầu hắn. Những điều khiến cho hắn nghi hoặc bấy lâu nay, bây giờ coi như được sáng tỏ rồi. Sai rồi, mà suy nghĩ trước đây của hắn đều sai rồi. Cảnh giới của thế lực hắc ám không phải là tiên nhân, mà chính là siêu thoát. Tiên tử nè, vậy ngươi còn nhớ cái cách đột phá lên toàn tri không? Lục Dương tiếp tục hỏi. Dù sao hắn còn chưa phải tiên nhân, không cần nghĩ đến cái chuyện xa xôi này. Bất Hủ Ti Tử lắc đầu. Không nhớ rõ. Nàng chỉ nhớ được có từng đó. Vậy hả? Lục Dương không tỏ vẻ thất vọng, nhưng trong lòng đã là dậy sóng dâng trào. Trước kia sao hắn không nhận ra, siêu thoát và toàn tri rõ ràng là hai cảnh giới hoàn toàn đối lập, căn bản không thể cùng tồn tại. Người siêu thoát cắt đứt nhân quả, khiến cho thế nhân quên lãng đi chính mình, như thể hoàn toàn biến mất khỏi thế gian vậy. Người toàn tri lại biết tất cả mọi thứ trên đời, quá khứ, hiện tại và tương lai. Vạn vật vạn sự đều nằm trong lòng bàn tay, kể cả cái sự tồn tại của người siêu thoát. Một khi xuất hiện người toàn tri, người siêu thoát sẽ là bị biết đến liền. Bất Hủ Tiên Tử đã từng nói, biết bản thân đã có thể tạo thành nhân quả. Về lý thuyết, người biết hết và cái người siêu thoát hình thành nhân quả, vậy người siêu thoát sẽ rời khỏi cảnh giới siêu thoát rồi. Trách không được, cái tên đó muốn giết chết Bất Hủ Tiên Tử. Một khi tiên tử đột phá tới cảnh giới toàn tri, kẻ gặp xui xẻo chính là hắn rồi. Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 222 của bộ truyện dài kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 223 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.